Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 351, Phụ Nữ Cuộc Chiến. 4. Nhưng là, nàng cũng xem bói đến, nàng trong cuộc đời nam nhân sau khi xuất hiện, đem sẽ cải biến cục diện này. Hắn có thể cho Kana có thể có máy sẽ đánh bại thực lực ngươi. Mà ngươi cũng thấy, chính là Phong Chi Diệt Thần Ma Pháp. Học được cái này sau, nàng thực lực tăng vọt. Hơn nữa đối với ngươi chiến đấu tài liệu quen thuộc rõ ràng. Cho nên, sử dụng Phong Chi Diệt Thần Ma Pháp, lại phối hợp thêm đối với ngươi biết, Kana là trong công hội mặt, trừ Cuồng Chi bên ngoài, có khả năng nhất một mình đấu thắng ngươi người. Mira lần này giải thích đến, mọi người mới công khai. Vì cái gì nói Mira là có khả năng nhất? Tại một mình đấu dưới tình huống thắng Gildas, tạp chí chủng đương nhiên. Đây là trừ Yagami Kyo cùng hội trưởng hậu nhân. Lại nói không sai, nhà đầu này từ mới vừa rồi ngay từ đầu coi như cho phép ta làm có động tác. Từ né tránh công kích nhảy đến không trung, nàng cũng có thể coi là đúng thời cơ cho ta cùng một chỗ nhảy tới. Thậm chí còn gia tăng tốc độ, so với ta nhảy cao hơn. Để cho ta không có thể phát hiện hắn. Còn có ta nát bấy nàng phong long lúc. Đều tính đúng. Chỉ cần không với phong long cùng một cái thủy bình tiến nói. Như vậy ta ma pháp lại không thể công kích hắn. Sau đó sẽ tăng nhanh tốc độ phi hành đến gần ta. Tại ta ra tay trong nháy mắt. Lợi dụng hỏa diễm cùng phong hợp lại. Thì triển ra mạnh mẽ tổ hợp kỹ năng tới đối với ta tiến hành đánh lén công kích. Hết thảy các thứ này hết thảy, nàng đều làm rất hoàn mỹ. Thời cơ cùng chênh lệch thời gian đều bị nàng bắt. Gildas nhìn vết thương trên người. Mới vừa rồi chiêu thức quả nhiên không dễ chịu. Kana bay đi tới Gildas trước người cách đó không xa. Cười nói, biết rõ ta là ai nữ nhân sao? Giờ phút này tất cả mọi người đều dừng lại trong tay động tác. Lạnh lẽo nhìn bỗng nhiên đổi một người Kana. Xú tiểu tử ngược là có chút bản lĩnh, biết rõ bắt cóc nữ nhi của ta, còn dạy cho nàng không nhỏ bản lĩnh. Gildas đem trên người kia bể tan tành vải vóc cho rút lui hết. Với hắn lâu như vậy, ta cũng dùng hắn giọng tới nói với ngươi một câu. Kana cười lạnh dáng vẻ, hoàn toàn chính là với Yagami Kyo giống nhau khắc ra. Rất giống, thật ngông cuồng. Nói, Gildas ngược lại rất muốn nghe một chút nàng muốn nói với mình chút gì. Gildas, chỉ dùng một cái tay tới thi triển ma pháp ngươi. Không thể nào đánh thắng ta Kana. Nếu như không cần hai cái tay tới thi triển phá hoại ma pháp. Như vậy hôm nay ngươi liền muốn thua ở trên tay ta. Kana như vậy tùy tiện hào ngôn. Lần hai đem tất cả mọi người khiếp sợ hóa đá. Cho dù là toàn thân tiếp thu sa tăng sâu Mira. Cũng đều bị Kana lần này cuồng ngôn dọa cho hóa đá. Còn có ở phía xa Exa, Aotia, Yagami Kyo bọn người khiếp sợ hóa đá. Mỹ nữ này hôm nay đủ phách lối a, thật có lợi hại như vậy sao? A nói cũng không nên nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Gildas muốn chối Kana nói. Nhưng lời còn chưa nói hết. Kana lại là nhanh nhằm phía hắn. Tại trùng kích khi đi tới sau khi... Gildas phát hiện Kana khóe miệng vẫn là lộ ra một bộ quả là như thế tươi cười. Cái nụ cười này nhượng hắn cảm thấy kinh ngạc. Song trọng nhiệt đới áp lực thấp Kana tại sông lại đồng thời. Hai tay thành chảo cõng lên sau lưng. Tiếp lấy mạnh nữa về phía trước bỏ rơi. Ào ào theo Kana hai tay hất về phía trước một cái. Hai đạo cao đến hơn 10 mét bão. Đung đưa đánh úp về phía đối diện Gildas. Hai đạo bão đung đưa không ngừng. Không ngừng đan chéo hướng Gildas tập kích qua tới. Gildas nhìn trước mắt hai đạo bão không ngừng đung đưa. Muốn duy nhất một lần giải quyết. Cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ cần đương hai đạo bão tại cùng một cái thủy bình tuyến. Chính mình một tay thi triển nát bấy ma pháp. Mới có thể duy nhất một lần đánh vỡ. Hắn cũng nghĩ tới cái này. Kana như vậy biết một tay chiến đấu hắn. Làm sao có thể liền không có nghĩ tới khả năng này. Cho nên, tại nàng quăng ra hai đạo bão sau, mượn lại trước mặt không ngừng đung đưa bão mà ẩn tàng lên thân thể mình. Gildas nghĩ thời điểm phải ra tay. chính là phát hiện tại bão phía sau Kana không thấy. Điểm này nhượng hắn ở trong lòng âm thầm đề phòng. Không biết rõ nàng lại sẽ từ kia cái địa phương xuất hiện. Sau đó cấp cho chính mình công kích. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn Gildad cùng Kana giao chiến. Người nào cũng không hề động thủ. Cứ nhìn, không biết rõ Kana phải thế nào tới cùng phụ thân nàng giao chiến. Gildad không nhìn thấy Kana, nhưng những người khác chính là nhìn thấy. Có thể cũng không có nhắc nhở Gildad. Bọn họ muốn nhìn một chút. Có phải là thật hay không như Mira nói như vậy? Kana đối với phụ thân nàng một tay trạng thái chiến đấu. Toàn bộ đều biết, phân giải Gildad không cảm giác được Kana tại nơi nào. Nhưng nhìn trước mắt hai đạo bão liền muốn đánh trúng chính mình. Cho nên không có cách nào bên dưới. Cũng chỉ có thể là đang ở hai đạo bão diêu bãi tại cùng một cái thủy bình tiến lúc. Trực tiếp động thủ, nát bấy nàng công kích. Có thể cũng chính là tại hắn đưa tay ra một khắc kia. Kana quỷ mị làm như vậy từ một đạo bão phía sau nhiễu đi ra. À đây, Gildad nhìn thấy nữ nhi từ một đạo bão phía sau. Tha đi ra trong nháy mắt, cũng là bị kinh ngạc một cái. Nguyên lai, từ mới vừa rồi Kana quăng ra hai đạo bão sau đó. Nàng tiến lên thời điểm, mượn về phía trước đung đưa trái phải một đạo bão cho ẩn tàng thân thể. Chỉ cần bão đi bên kia đung đưa, nàng liền theo đi qua. Mà còn, tại hai đạo bão tại cùng một cái thủy bình tiến trên lúc. Nàng liên tiếp không ngừng trao đổi mấy lần. Chính là không có ở đây cùng nói bão phía sau ẩn tàng. Nếu không rất dễ dàng sẽ lộ ra sơ hở. Loại chiến thuật này, nhưng là chỉ có thể bay người mới có thể làm được. Nếu không nói, thân thể theo không kịp chính mình đầu óc suy nghĩ chiến thuật cùng phương pháp. Kia là căn bản không khả năng né tránh Gildad cảm giác. Đường Kana từ bão phía sau nhiễu sau khi ra ngoài. Gildad muốn thu tay lại vẫn là không có khả năng. Coi như hắn có thể hướng về phía Kana thi triển nát bấy ma pháp. Nhưng là, song trọng nhiệt đới áp lực thấp hai đạo bão cũng phải đánh trúng hắn. Cứ như vậy nói. Hắn thân thể bị bão đánh trúng nói. Như vậy cũng không có cách nào chuẩn bị hướng về phía Kana thi triển vỡ vụn ma pháp. Cho nên, hắn giờ phút này có thu hay không tay cũng không được. Mà còn Kana cũng không cho phép hắn thu tay lại. Bởi vì nàng đã đánh tới. Phong chi diệt thần quyền Kana tại trên nắm tay bao quanh màu đen phong. Mà màu đen phong chính là bắt đầu xoay tròn. Biến thành một cái trùng kích chui một dạng dùng cái này tới tăng cường quả đấm lực tàn phá. Một chiêu này cũng không phải là Yagami Kyo dạy, mà là chính nàng tu luyện được. Chính là đem màu đen phong bao quanh quả đấm. Sau đó sẽ đem trên nắm tay phong tiến hành tốc độ cao xoay tròn. Như vậy thì sẽ biến thành một cái tròn trịa viên chùy như vậy trung cực chui. Uy lực rất mạnh, lực tàn phá chính là xem đều có thể biết rõ. Hỏng bét Gildad nhìn thấy Kana trên nắm tay trùng kích chui sau. Cũng minh bạch một chiêu này uy lực. Nếu như bị đánh trúng, khẳng định sẽ bị thương. Cảm nhận được mình bị uy hiếp sau. Gildad theo bản năng đưa ra cái tay còn lại. Hướng về phía Kana. Vỡ vụn hừ Kana nhìn thấy cha mình chủ động thời điểm. Liền đã bỏ đi công kích. Thành công né tránh hắn phân giải ma pháp. Hai tiếng nổ mạnh. Kana hai đạo bão bị Gildad cho phân giải. Mà một bên khác, bởi vì Kana né tránh, Gildad thi triển phân giải ma pháp đánh trên mặt đất. Trong nháy mắt biến thành rất nhiều cách trạng miếng đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.